Giáo án tu tập băng số 10 mặt A. Cũng như một người chưa biết cái pháp môn, cái giáo giới. Cái phần thứ hai, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn giáo giới của tỳ kheo mà vội vàng cùng nhau tu tập những điều chưa biết rõ hay biết một cách lờ mờ, hoặc đầy ắp những kiến chấp 62 lập luận tà kiến trên mây xanh, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ cây để sống mà vội vào rừng thì có sống được hay chăng? Đó, thì Đức Phật ví dụ bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai, cái người mới có hiểu sơ sơ thôi, chưa có rõ gì hết, chưa có biết giáo pháp của Phật thế nào hết, nghe đạo Phật cái nhảy vô lo tu thôi. Người ta bảo niệm Phật thì mình cứ tu thôi, không biết gì cứ niệm hoài. Đó là cách lờ mờ không hiểu. Còn bây giờ những người này ấy, thì họ lại khác hơn. Nhưng mà họ có những cái kiến chấp đầy ắp 62 lập luận. Ở đây Phật nói 62 lập luận chứ nó còn nhiều nữa cả. 62 lập luận tà kiến trên mây xanh. Họ bị kiến chấp vào những cái lập luận đó thì phỏng chừng họ có giữ gìn giáo pháp và giới luật của tỳ kheo được không? Như người ta nói, thõng tay vào chợ tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt ngủ, thì như vậy cái giới luật của Phật họ nghe cái chấp vào cái tà kiến như vậy á, thì họ còn giữ được giới luật của Phật không? Đói thì mình ăn mà, khát thì mình uống là giải thoát rồi, còn gì nữa? Cho nên do cái chỗ mà chấp tà kiến như vậy để đưa cái người mà căn cơ còn thấp kém đi lên trên cái chỗ mà giải thoát được, thì họ bị cái tà kiến đó thì làm sao họ thực hiện được? Cho nên họ phải như người ăn trái cây mà rụng mà chưa quen, mà vào rừng sống thì đâu có sống được. Đó là cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giới luật của ta mà vội vàng cùng nhau nhen nhóm lửa tại cuối làng hai cuối xóm để mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng củ rễ cây để sống mà vội vàng vào rừng sống thì có sống được chăng? Đó, Đức Phật ví dụ bây giờ thì mình chưa có tu học gì được hết mà mình nghe hiểu được một số giáo lý nào đó, bắt đầu đi ra các chùa nhen nhóm tại ngã ba ngã tư nào đó, cái chùa cái miễu đó, để cho mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì như vậy là giống như người ăn trái cây rụng mà chưa có biết cách ăn trái cây rụng ở trong rừng như thế nào, để rồi sống ở trong rừng thì thử nghĩ người đó có chết không? Tội lỗi tài trời, đọa địa ngục chứ đâu còn nữa. Đó là cái phần mà trong kinh điển Phật cảnh giác cho chúng ta rất là lớn, rất là vĩ đại, chưa gì hết mà lo dạy đạo đó. Đó là cái phần này đó. Phần thứ tư, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giới luật của ta mà vội vàng cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tại ngã tư đường với lời nguyện từ bốn phương, nếu có tu sĩ hay cư sĩ nào lại thì ta sẽ cúng dường pháp tùy theo khả năng, tùy theo sức của họ, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng rễ cây cũ để sống mà vội vàng vào rừng. Đó, thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta, khi chúng ta tu chưa có tới đâu, chưa có thành tựu mà vội các chùa lớn để nhận người rồi đem cái pháp mà chúng ta chưa có thành tựu đó mà dạy người, thì cũng như cái người mà ăn cái cây rụng mà chưa có tập sống ăn cái cây rụng để ở trong rừng, mà vô trong rừng để lượm cái cây rụng mà ăn, thì người này chỉ có ăn cái cây mà chết mà thôi, chưa biết cái cây nào mà ăn sống, mà chưa biết cái cây nào mà ăn điên. Cho nên vô đó thấy cái cây rụng cứ lượm ăn thì kể như là chết. Vì vậy mà không phải chết một người mà chết bao nhiêu người. Ở đây trong kinh Phật nó từ bốn phương, nếu có tu sĩ hay cư sĩ nào lại thì ta sẽ cúng dường, nghĩa là giúp cơm giúp gạo cho họ ăn đó. Nghĩa là như quý thầy mà về đây á, mà thầy không rành á, thì đó là cái hình ảnh của thầy á, nghĩa dạy quý thầy á, bằng cách tùy pháp theo khả năng của mọi người, dạy ai nghe cũng hay hết, cũng thấu hết. Nhưng mà rồi tới chừng nó điên rồi á, thì thầy ví dụ như thầy Thiện Thuận ở đây mà đêm đó mà thầy điên luôn á, thì thử hỏi có phải là thầy là người không hiểu pháp không? Nghĩa là không thông hiểu thì thầy Thiện Thuận phải tiêu rồi, đâu làm sao mà giải trừ được. Đó, thì quý thầy đặt thành vấn đề như ở trong đây quý thầy, một thầy nào đấy mở cái chùa đi, nhẫn đi, rồi theo kinh sách dạy đi, gặp trường hợp thầy Thiện Thuận thì chỉ còn có nước đem nhà thương điên chứ có làm gì hơn. Đó, quý thầy hiểu cái điều đó, cái điều rất quan trọng, sinh mạng của người ta mà mình coi như là cái lông hồng à, mình lấy cái đó để mình kinh doanh, để cho mình làm giàu, mình làm cái cá nhân của mình cho nổi lên, nổi tiếng, nổi danh lên, nhưng mà sự thật là mình giết người mình đâu biết. Các thầy phải thấy được cái điều quan trọng, cái sinh mạng của người ta lớn lắm chứ đâu phải nhỏ, đời sống của người ta phải lợi ích cho xã hội, lợi ích cho họ, thế mà họ phải ghét chặt, họ bỏ hết công ăn việc làm, họ bỏ cả vợ con họ vào đây, cuối cuộc đời họ làm có được cái gì, ương ương gàng gàng chứ có làm được cái gì. Cho nên kinh điển của Phật dạy rất đầy đủ. Tại sao người ta không đọc cái này mà người ta giảng cho mọi người biết? Tại vì người ta sợ quá. Đó thì đó là bốn cái phần mà Đức Phật đã xác định trong một cái bài kinh, thầy thấy quá tuyệt vời. Để nhắc chúng ta, khi mà làm thầy là chúng ta phải đạt được. Cho nên khi mà thầy ra thất, thầy thấy cái sự làm chủ của thầy rất rõ. Thầy muốn đi hồi nào thầy đi được. Thầy điều khiển được thân thầy mà. Cho nên thầy mới về thầy bàn với thầy với Hòa Thượng để Hòa Thượng trắc nghiệm. Trên cái sự trắc nghiệm như thế nào? Nghĩa là trắc nghiệm qua cái sự nhập định của thầy để xem coi thầy có làm chủ được không. Nhưng mà Hòa Thượng lờ qua chuyện đó, Hòa Thượng lại hỏi qua những công án. Những công án đó là làm sao mà thầy không biết? Thầy biết cả tâm niệm của Hòa Thượng nữa chứ đâu phải là biết công án đó không. Cho nên đối với cái vấn đề đó là cái vấn đề quá rõ ràng, không thể nào mà không biết được. Nhưng ở đây mình phải thấy được cái trách nhiệm dẫn người đi có được hay là không, hay là phí cuộc đời người ta. Vì vậy mà hôm nay tại sao thầy tuyên bố ân bấn? Tại vì thầy thấy quý thầy đến tu với thầy mà không bỏ cuộc đời, không gọn dứt, cho nên thầy bỏ thầy đi. Chứ nếu quý thầy mà hoàn toàn là người nào đến đây với thầy mà đứt đoạn hết cuộc đời, cắn như vỏ, thầy hoàn toàn phải ở đây dạy. Sau thời gian thầy đã chứng nghiệm hai khóa rồi, thầy thấy hoàn toàn là ương ương gàng gàng, đời không chịu bỏ mà đạo thì muốn tu, làm sao mà thầy dẫn đi được. Cho nên thầy phải ẩn bóng mà thôi. Là thầy còn thương đời đó, chứ còn không á thầy nhập diệt. Đến đây quý thầy đã biết con đường của đạo Phật thực tế và cụ thể, giải thoát cho con người không còn mơ hồ huyền bí, mà chỉ có tu sai không đúng pháp của Phật, thì mỗi ngày tâm dục tâm sân càng to lớn và thiền định thì dễ lọt vào tà thiền, khiến con người rối loạn, cơ thể mất trí, trở thành điên khùng, hoặc ông lên bà xuống, ở ngáp xưng ông này bà kia, thật sự là do dùng tưởng ức, dùng tưởng ức chế tâm quá mạnh làm cho cơ thể rối loạn thần kinh. Cho nên muốn tu hành giải thoát theo đạo Phật thì quý thầy phải chọn một bậc minh sư giới đức thanh tịnh, thiền định sâu màu, trí tuệ bao la, sống ẩn bóng nơi rừng xa, lánh danh lợi và sự cung kính tôn trọng của thế nhân. Lời người dạy là thước vàng khuôn ngọc, tức là lời Đức Phật đã nói. Một người tu sĩ mà khi có danh có lợi thì nên tránh cái sự danh lợi cung kính đó đi. Cho nên cái lời Đức Phật dạy thầy thấy là khuôn vàng thước ngọc cho một bậc chân tu. Lời Phật dạy là thước ngọc khuôn vàng, phải tuân theo tu tập và sống cho đúng đời sống phạm hạnh của người tu sĩ. Thì con đường tu tập của Phật, của đạo Phật không còn khó khăn, vì nó có nhiều phương cách tu tập cao dồi, dứt bỏ mọi tâm niệm quế trược bất thiện, tham sân si mạn nghi, để được tâm trong sạch thanh tịnh, không chướng ngại trước các pháp nào. Nhờ tâm được thanh tịnh như vậy, nó mới chỉ được các hành trong thân làm chủ sống chết. Từ nơi đó nó mới phát xuất trí tuệ vô lậu, chặt đứt mầm tái sanh luân hồi. Như thế sanh đã tận, phạm hạnh mới xong, những việc làm đã làm xong, không trở lui trạng thái này nữa, tức là không trở về với cái sự sống chết của con người nữa, nghĩa là chấm dứt một đời này mà thôi. Bây giờ quý thầy đã hiểu quả tẩu nhập ma hay là tẩu quả nhập ma là thế nào rồi, và biết cách để giữ thân tâm của mình lúc tịnh chỉ các hành mà không bị rối loạn cơ thể, tức là không bị ma nhập. Tu theo pháp môn của đạo Phật không bao giờ bị ma nhập, mà khởi ý muốn làm gì được nấy. Như trong những ý tốt Phật đã dạy, để đến chừng thầy dạy thiền, thầy sẽ dạy quý thầy tu tập tứ nhi ý túc. Còn bây giờ thầy dạy về quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. À, để tóm lược lại cái bài quả tẩu nhập ma. À, để tóm lược lại thì thầy thấy cái điều mà quan trọng của quý thầy á, thì cái thứ nhất á, là quý thầy sẽ nhận được cái ma tưởng của quý thầy ở cái thời gian nào. Như thầy đã nói hồi nãy đó, là nó ở cái thời gian quá khứ, nó cái ma tưởng nó nhập vô là nó ở trong cái thời gian quá khứ và cái thời gian vị lai. Còn cái thời gian hiện tại là hoàn toàn là ý thức, không có tưởng vô đó được, nghĩa là tưởng không hoạt động trong hiện tại được. Nó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là vì mình tu hơi thở, mà hơi thở là đối tượng của cái ý thức. Nhưng cái hơi thở nó có nhiều cấp độ, chậm, nhẹ, hoặc là có cái sự nối đuôi, hoặc là có một cái sự lặng mất đi, hoặc là có cái cảm giác cái hơi thở nghe nó khinh an. Đó là những cái mà có theo cái hơi thở mà chúng ta biết được. Cái hơi thở mà nó hoàn toàn nó thanh thản, nó thanh tịnh, thì cái hơi thở đúng của ý thức. Mà hơi thở có những cái trạng thái nào làm mà cho chúng ta thích thích ở trong đó, đó là cái tưởng á. Bởi vì cái tưởng, chẳng hạn bây giờ thầy ví dụ cho thấy rõ, mình chưa có ăn cái món đồ ăn đó mà mình nghe người ta nói ngon thì tức là mình tưởng ngon rồi. Đó là cái tưởng của mình đó, tưởng về đồ ăn. Thì ở đây á, thì mình thấy có cái sự thích ở trong cái hơi thở của mình, cái trạng thái mà khinh an thích thích đó, nó làm cho chúng ta thấy nó. Do đó chúng ta khởi ra cái đó là thiền định, hoặc là này. Lúc bây giờ thì nó không có vọng tưởng đâu, vì có vọng tưởng thì nó không có cái trạng thái đó nhiều đâu. Nhưng mà cái người mà hết vọng tưởng rồi đó, hết tầm rồi đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều lắm. Vì khi mà hết tầm, tức là hết cái tưởng mà tạp nạp đó, kêu là hết cái tưởng tạp nạp, thì cái tưởng kia nó mới xuất hiện ra được. Còn nó tạp nạp, nó cứ khởi nghĩ này kia thì chắc chắn là cái tưởng nó không có, không cái, tưởng kia nó không xen vô được. Mà chính chúng ta thấy được như vậy là chúng ta biết bây giờ ngồi đây mà vọng tưởng khởi nghĩ thì chúng ta biết tưởng nó tưởng về cái gì, quá khứ và vị lai, thì đó là chúng ta biết ma. Rồi kế đó là chúng ta nghe nó hơi thở, hoặc cái gì trong thân chúng ta, cái hoạt động trong thân chúng ta, hành thân chúng ta nhúc nhích vậy mà chúng ta nghe nó an lạc, đó là tưởng rồi. Cái đó gọi là hành tưởng đó. Nó bắt cái thân chúng ta nhúc nhích, hay hoặc là chúng ta chưa nhúc nhích mà cảm giác cái nhúc nhích của nó đó, mà nó nghe có sự an lạc ở trong đó, thì cái đó là hành tưởng rồi. Vì vậy cũng là ma tưởng nhập rồi đó. Cho những cái hành động nào, tất cả trong thân của chúng ta mà có những cái thích thú thì điều đó là sai đạo. Mà sai đạo tức là ma. Thì hôm nay thầy tóm lại để quý thầy ngồi tu mà nhận ra được cái này, thì do đó mau mau chúng ta trở về hơi thở mà đã ổn định bình thường, để lấy lại sự bình thường rồi bắt đầu tiếp tục đi nữa thì tưởng mất. Có vậy thôi. Không có trở về cái hơi thở nào được hết, mà phải trở về hơi thở bình thường, vì đó là cái trạng thái sống của ý thức chúng ta hàng ngày. Còn bây giờ chúng ta trở về hơi thở, bây giờ chậm nhẹ nữa, coi chừng tưởng nó thêm nữa. Quý thầy phải hiểu điều đó. Chỉ có trở về hơi thở bình thường, là bây giờ hơi thở 3 giây hay là 4 giây thì quý thầy cứ trở về hơi thở đó. Cho nên cái cơ bản mà thầy dạy cho các thầy ấy, là phải nắm cho được cái hơi thở bình thường, dù 1 năm 2 năm cũng phải tập cho được, để khi mà gặp trường hợp đó chúng ta trở về cái hơi thở bình thường thì cơ thể chúng ta nó hoạt động trở lại bình thường rồi thì không có ma nhập nữa. Cũng như bây giờ mình đang ngồi vậy, mình thở bình thường, có con ma nào nhập được mình không? Phải không? Không hiểu điều đó. Cho nên phải hiểu được cái chỗ này ấy, thì chúng ta mới không có sợ ngũ ma, mà không có sợ mà quả tẩu nhập ma nữa. Đến đây thì thầy xin dứt để chúng ta chuyển qua một cái bài khác để mất nhiều thời giờ. Còn có 2 tháng nữa mà cái giáo án thì còn dài. Bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục thầy dạy quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. Tại sao phải trao dồi nó đây? Đây là một cái vấn đề mà có chính thức hỏi thầy. thầy cho con cái địa danh mà chưa cho con cái địa chỉ. À, thì chúng con biết rồi, nhưng mà cái địa chỉ thì chưa có thì làm sao tới nhà được. Cho nên ở đây bắt đầu chúng ta làm người cư sĩ ở trong giai đoạn một mà. Khi mà chúng ta thông hiểu được Phật Pháp rồi, thông hiểu được những cái giáo pháp mà Phật dạy cho cái giới người cư sĩ phải tu cái gì, thì bây giờ các con hiểu cái gì rồi? Các thầy hiểu cái gì? Thập thiện, phải không? Thầy đã giảng thập thiện rồi, thì đó là mình hiểu rồi. Nhưng mà các con chưa có trao dồi, chưa có tu tập gì đâu đâu. Nghe nói thập thiện vậy, nghĩa là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dâm ngữ, không uống rượu. Nhưng mà các con chưa có làm được đâu. Nghe thì hiểu chứ chưa có làm được đâu. Bây giờ trao dồi nè, để mà làm cho được nè. Đây là vấn đề quan trọng nè. Mà đây là cái địa chỉ để cho các con đi tới cái nhà đó. Bởi vậy thầy dạy đâu nó có cái cách thức, chứ không thể nào mà dục không mà nhào vô được một cái rột mà để mà chứng thành đạo quả bồ đề được đâu liền. Mà phải đi từng chút. Cái tâm của chúng ta bây giờ là cái tâm tham sân si, mà không trao dồi nó làm sao nó hết tham sân si. Mà phải trao dồi gì? Đâu phải hàng ngày mình nhắc nó hết tham sân si rồi nó hết sao? Chưa đâu. Mình phải trao dồi cái gì để đối trị nó chứ. Cho nên Phật nói tâm từ đối trị tâm sân mà. Mà mình muốn hết sân thì mình phải trao dồi cái từ trước chứ. Còn giờ tâm chưa có từ mà lúc nào cũng nói để mà không sân thì chắc chắn là cái người đó chưa bao giờ có được. Nhưng mà muốn trao dồi cái lòng từ của chúng ta phải trao dồi như thế nào? Chứ đâu phải nó bảo nó tâm từ, nó từ sao? Không có được đâu. Cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta phải hiểu trước nó. Trao dồi tứ vô lượng tâm. Tâm có một giá trị hay không là do ở chỗ rộng hẹp của nó. Muốn tâm có giá trị thì phải trao dồi tập sống được như tâm Phật, tâm thương chúng sanh rộng lớn vô bờ vô biên. Đó, mình phải tập sao cái tâm của mình rộng lớn được như vậy, trao dồi cho nó rộng lớn được như vậy, thì mình mới thấy cái chỗ mà dứt ác mà thể hiện tâm mà không có thương yêu chúng sanh thì khó mà có thể dứt ác được. Bởi vì lúc người ta chửi mình á, thì đâu phải là như một con vật bình thường kia hoặc là một người bình thường kia, cho nên chúng ta thấy thương dễ. Lúc mà người ta chửi mình chưa chắc đã là thương được, nhưng tại sao mà người ta tu tập cái lòng từ đó mà khi mà người khác chửi mình thương họ được, thì cái đó mới là đối trị được cái tâm sân. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ trao dồi được thân tâm chúng ta bằng cách nào cho đúng pháp. Chứ không biết, hầu hết là quý thầy cũng học tứ vô lượng tâm nhưng không biết cách thức trao dồi. Cho nên tới bây giờ tâm từ của quý vậy, quý thầy có nói có thương không? Chắc chắn là tôi đã biết nó vậy, nhưng bây giờ chưa chắc là tôi thương khi mà người ta chửi tôi. Thầy nói như vậy để quý thầy suy ngẫm lại cái con đường mà thầy dẫn dắt quý thầy phải tập luyện từng chút. Tu là phải chịu khó tập luyện chứ đâu phải tu mà nói thầy nói ra cổ họng này, nhưng mà quý thầy nghe rồi về để chơi thì chắc chắn là thầy mệt mỏi quá. Nói để cho quý thầy về mà rèn luyện, trui luyện từng chút cái tâm của mình để cho nó được từ, được bi, được hỷ, được xả, thì như vậy nó mới lợi ích cho quý thầy, nó mới giải thoát. Còn nếu mà thầy nói mà để quý thầy mà nghe chơi á, thì thiệt là mệt mỏi cho thầy. Cho nên thầy thấy quá khó, chứ không phải biết ai là người nghe thầy, ai là người không nghe mà nghe để chơi. Cho nên cái đó là cái mệt mỏi. Như Phật đã dạy, khi vào với đạo Phật, điều tiên quyết quý thầy phải thông hiểu. Đó thì như thầy đã đem một cái số thông hiểu cho quý thầy rồi đó. Ở những cái bài mà giảng trước là đem cho sự thông hiểu đó, chứ chưa phải là sự tu tập. Cho nên chính đức nói câu nói rất rõ ràng. Thầy cho con cái địa danh chứ chưa con cho con cái địa chỉ. Đúng vậy. Mình phải thông hiểu, tức là mình phải thông hiểu cái tỉnh đó, nơi đó là sao, cái địa danh nó như thế nào, mình phải thông hiểu tổng quát hết đi. Rồi bắt đầu bây giờ mới cho địa chỉ để đến cái nhà đó. Đó, thì như vậy là một cái điều mà thầy đã mở ra một cái vòng để cho thông hiểu đó. Rồi tới đây chúng ta sẽ sao rồi thì tức là cái địa chỉ để chúng ta đến nhà. Đây là cái bắt đầu để nhìn vào cái địa chỉ của chúng ta đi. Sau đó phải trao dồi, rồi tu tập và đoạn dứt. Đó, lần lượt khi đó khi trao dồi rồi tiếp tục rồi tu tập rồi mới đoạn dứt nó. Bây giờ quý thầy phải thông hiểu tứ vô lượng tâm như thế nào. Bây giờ mình nghe nó tứ vô lượng tâm, mình không biết tên họ nó là gì hết, mình không biết nó là sao hết, mình không hiểu nó là cái gì nữa. Thì như vậy là chỉ cái danh từ suông thôi. Cho nên mình cần phải hiểu thêm nó. Tứ là bốn, vô lượng tâm là bốn tâm rộng lớn mênh mông phủ trùm tất cả chúng sanh, không thể lường tính được. Đó là tứ vô lượng tâm, là cái nhất của nó, là nó phủ trùm cái tâm rộng lớn, phủ trùm tất cả chúng sanh, không có thể tính lường được cái chỗ nào hết, nghĩa là vô bờ bến. Vô lượng tâm là tâm vô cùng rộng lớn, thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc, các dây mơ rễ má của mọi tâm lý tình cảm thương ghét, giận hờn, tỷ hiềm, kiêu căng, nghi ngờ, ngã mạn của phàm phu, phá vỡ tà kiến, thân kiến, chấp kiến trước mọi trí tuệ, mê mờ lầm lạc. Đó là cái tâm nó như vậy đó. Nó làm cho chúng ta, cái thứ nhất là chúng ta hiểu nó rộng lớn mênh mông. Cái thứ hai, nó rộng lớn mà thoát ra ngoài những cái sự ràng buộc của những cái sự trói buộc tình cảm của chúng ta. Rồi nó thoát ra ngoài những cái thương ghét, giận hờn, tỷ hiềm, kiêu căng, ngã mạn, mà nó còn thoát ra ngoài những cái tà kiến, thân kiến, chấp kiến trước mọi cái trí tuệ mê mờ lầm lạc. Đó, chúng ta trao dồi nó để mà chúng ta thấy được, chúng ta thoát ra được. Cho nên nó rộng lớn như vậy, nó phải phủ trùm hết, nó phải hiểu biết, nó rộng lớn. Cho nên không có một cái tà kiến, không có một cái tình cảm nào mà có thể xen vào được cái tâm tứ vô lượng tâm này được. Chứ không phải là chúng ta tu tứ vô lượng tâm mà chúng ta hiểu một cách cạn cợt thì chúng ta làm sao mà rộng lớn được như vậy. Cho nên chúng ta càng trao dồi nó, càng ngày càng trao dồi nó thì nó càng rộng lớn. Và càng rộng lớn thì sự hiểu biết của chúng ta càng rộng lớn. Cho nên từ đó mà chúng ta mới thực hiện được cái tâm vô ngã, chứ đâu phải là dễ. Nếu không có cái tâm, bốn cái tâm này từ bi hỷ xả, khó mà chúng ta thực hiện được cái tâm vô ngã. Vô lượng tâm còn có nghĩa là đẳng tâm, là tâm bình đẳng. Tâm này tự nhiên không so đo cao thấp hơn kém, phổ biến ban rãi mọi nơi mọi chỗ, không giới hạn. Nghĩa là cái tâm bình đẳng, không có thấy người đó hơn mình, không có thấy mình hơn người đó. Người nào cũng bình đẳng hết, từ con vật nhỏ tí ti cũng bình đẳng như mình. Nghĩa là xem nó như mình, chứ không thấy nó là con vật nhỏ. Còn chúng ta hở ra chút thì thấy có lớn có nhỏ, đối xử với nhau nghe có khác lạ. Thấy con kiến thì mình đối xử như một con vật. Chứ còn cái người mà tâm vô lượng này á, thì họ đối xử con vật như chính đối xử một con người khác. Đó là những cái định nghĩa để chúng ta thấy được cái tâm vô lượng nó rộng lớn như vậy. Nó vượt thoát mọi cái tà kiến, chứ không phải hẹp hòi ở trong cái chữ ban rãi đối với chúng ta thương yêu một cách cạn cợt. Khi mà hiểu biết được như vậy thì chúng ta hãy cố gắng mà trao dồi nó, làm cho nó được rộng lớn như vậy. Do trao dồi tâm bình đẳng này làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thoát khổ, nên tâm này có công năng mang đến cho con người vô lượng phước báo. Nghĩa là cái tâm mà trao dồi, cái tâm mà bình đẳng này á, thì không bao giờ làm phiền lòng người đã hết. Bởi vì mình biết ai cũng như mình hết, mình biết ai cũng thọ khổ, ai cũng như mình hết. Cho nên trước cái khổ của họ thì mình dùng tâm bi liền tức khắc. Người ta đang tức giận mình thì ngay đó là tâm bi mình phải thực hiện liền. Như thầy đã giải, tâm từ là khi người ta bình thường, người ta không giận không hờn gì hết, thì cái tâm từ của mình đối xử mọi người rất là kính trọng họ, rất là cung kính họ, luôn luôn không bao giờ nói một lời nặng nhà họ. Đó là tâm từ. Còn tâm bi, khi mà thấy người ta giận thì ngay đó là biết người ta khổ. Do đó mình thực hiện tâm bi là trước cái khổ của người khác. Một người đang bị bệnh, một người đang bị tai nạn thì mình mới dùng tâm bi. Tới cái chỗ đó thầy sẽ dạy rất kỹ cho quý thầy thấy, để mà chúng ta trao dồi tâm bi như thế nào mà tâm từ như thế nào. Mà nếu mà cái tâm từ mà tứ vô lượng tâm này á, cái tâm bình đẳng này mà chúng ta đã trao dồi được nó, thì cái thế giới này, cái con người này là hưởng hạnh phúc an vui thanh bình, không bao giờ mà có chiến tranh có giặc giã nữa hết. Bởi vì chúng ta từ con vật mà chúng ta còn biết thương y như mình, thì thử hỏi con người làm sao chúng ta không thương hơn. Con người đã thông cảm nhau những nỗi khổ của nhau trong cuộc sống, có đâu mà lại tranh giành giết nhau. Cho nên cái tâm từ nó biến chúng ta trở thành một con người, trở thành con người chung của mọi con người. Bốn tâm vô lượng này không những làm lợi ích cho chúng sanh an lành hạnh phúc, mà còn ban rãi cho mọi nhà mọi nước và cả thế giới trật tự an ninh thanh bình, không chiến tranh. Vô lượng ở đây quý thầy phải hiểu, phải hiểu nghĩa của nó, bao hàm nhiều nghĩa. Nghĩa chữ vô lượng ở đây nó bao hàm nhiều cái nghĩa của nó, chứ không phải là như hồi nãy thầy nói, tổng quát chung chung để cho quý thầy thấy cái vô lượng của nó. Nhưng khi chúng ta phải phân, chúng ta thấy được nó có mấy cái nghĩa của nó ở trong cái bao hàm đó. Một là vô lượng nhân lành, nó đem lại cái nhân lành cho mọi người, nó không làm cho mọi người đem cái nhân ác. Chẳng hạn một người chửi thầy, thầy nhịn, thầy nhẫn, thầy không bao giờ chửi lại họ, mà thầy còn xuống nước, thầy năn nỉ họ, làm cho họ mát lòng mát dạ, tức là gieo cái nhân lành cho họ, họ không còn chửi thầy nữa. Đó là cái vô lượng nhân lành. Còn chúng ta thấy người ta chửi mình thì mình chửi lại đó, đó là cái nhân ác, nó tiếp tục cái nhân ác nữa. Hai, vô lượng quả đẹp, nghĩa là luôn luôn nó đem đến cho cái cuộc sống chúng ta luôn luôn đẹp đẽ, không bao giờ có sự phiền toái trong đó, cho nên gọi là vô lượng quả đẹp. Đến đâu thì nó đem cái đẹp đẽ đến đó, cái an vui đến đó. Ba, vô lượng chúng sanh, đối với chúng sanh nào cũng được an lành, cũng được đẹp đẽ hết, chứ không phải có con người không, mà có cả con loài vật. Thầy ví dụ như chúng ta có những cái y áo mà bị một bầy kiến vào, thì lúc bây giờ chúng ta thực hiện tâm từ thì không bao giờ mà chúng ta hề hấn đến cái sinh mạng của con vật. Chúng ta nghĩ tiếc cái bộ quần áo y áo của mình đem mà đập vũ biết bao nhiêu là con vật chết. Như vậy là quý thầy có trao dồi tâm từ ở đâu? Loài vật nó đâu biết trời mưa trời gió nó mới vô đó để mà nó nằm, nó ẩn núp, ẩn mưa, ẩn gió, ẩn lạnh. Chúng ta không có thương, không có nghĩ đến cái cảnh khổ. Bây giờ đã giả dụ như mình ở ngoài trời kia mà trời mưa trời gió, chúng ta có chịu nổi không? Thì con kiến nó nhỏ nhít hơn, nó lạnh lẽo mà nó trốn, nó sợ nước trôi nó đi chết đi, nó quá sợ, nó bu vô nhà chúng ta. Thì chúng ta có sợ nó thì chúng ta tìm cách ngăn ngừa nó trước đi, nó không vô, nó đi chỗ khác, nó lánh thân nó. Đằng này để cho nó bò ngập nhà mình lên rồi bắt đầu nó mới quét mà đùa mà hốt mà đốt mà giải. Thì thử hỏi cái tâm từ chúng ta ở chỗ nào? Như vậy có đau khổ chúng sanh không? Như vậy là không có vô lượng chúng sanh được. 4. Vô lượng thế giới, nghĩa là tất cả thế giới không phải trong cái thế giới của chúng ta không, mà cả thế giới trùng trùng điệp điệp trên không gian này, cái thế giới nào chúng ta cũng phủ trùng hết. 5. Vô lượng đời kiếp, nghĩa là từ kiếp này đến kiếp khác, tức là vô lượng thế giới, tức là nói về không gian. Mà vô lượng đời kiếp nói về thời gian, nghĩa là kiếp nào đời nào nó cũng đẹp đẽ, cũng tốt đẹp, đem đến cho mọi người, mọi sinh vật ở trên thế gian, trên thế giới này đều được an lành, đều được tốt. Đó là năm cái điều kiện mà nó bao hàm cái nghĩa của nó rộng đẹp như vậy. Bây giờ thầy nói về thành phần của tứ vô lượng, bốn cái tâm vô lượng này. Thành phần và hành tướng của bốn tâm vô lượng. Một là từ vô lượng, hai là bi vô lượng, ba là hỷ vô lượng, bốn là xả vô lượng. Tứ vô lượng tâm là gì? Tứ vô lượng tâm tên, tứ vô lượng tâm là lòng mến thương của chúng ta vô cùng vô tận đối với tất cả chúng sanh, từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài động vật. Dù con vật hung dữ, chúng ta cũng ban rãi lòng từ tánh vô tình gây đau khổ cho chúng sanh, thương mến đem lại cho chúng sanh cái vui chân thật, cái vui mà do chính lòng từ mang đến, làm cho vạn vật vui mừng, cỏ cây tươi tốt, trong đó có mình. Thì ở đây thì giới thiệu về cái tứ vô lượng tâm là nó gần gũi, hồi nãy thì nó bao la mênh mông, rồi dần dần nó đi gần tới cái chỗ hạn hẹp gần chúng ta, thì chúng ta phải thấy cái lòng thương của chúng ta như thế nào. Đây là cái phần mà nó hạn hẹp đối với cỏ cây, cho nên Đức Phật đi không có đạp trên cỏ nữa. Đó là cái hành của Phật ngày xưa, thân hành của Phật đi không có dặm đạp lên cỏ, tránh cỏ, sợ nó dặm đạp nó dập, nó héo úa, mà thương xót nó đến như vậy. Đó là cái loài thảo mộc. Còn chúng ta thì không như vậy, cho nên ông Phật ổng mới chấp nhận là theo đạo ổng á, thì lấy cái nghề đi xin ăn, không có làm hại một cái con vật, một cái cây cỏ nào hết. Còn chúng ta thì đụng đâu bứt bỏ hết, nghĩa là bứt đầu nó hết, nhổ luôn cả rễ nữa chứ đừng nói. Còn ông Phật thì không dám đạp lên, còn chúng ta thì đạp bừa lên hết, chỉ miễn là mình sạch sẽ thôi. Thật sự ra thì mình nghĩ rằng mình tu tập chứ chưa giống ông Phật chút nào hết, mình còn xa ông Phật lắm. Ông Phật tổ chức giáo đoàn của ông ta cũng vậy, khuyên lên đừng có, thậm chí như món ăn thừa thì ông cũng không có cho bỏ ở trên cỏ nữa, sợ cỏ thì cái chất mặn nó sẽ úa héo nó đi, bỏ ngoài đất trống. Thì đủ biết cái lòng từ của Đức Phật như thế nào rồi. Do theo đạo Phật thì chúng ta hãy cố gắng mà thực hiện cái tứ vô lượng tâm này. À, trong đời sống chúng ta có hai cái vui. Nói về cái lòng từ á, thì chúng ta phải phân biệt được cái vui này. Trong đời sống chúng ta có hai cái vui. Một, cái vui bền bỉ chân thật. Hai, cái vui ngắn ngủi giả tạm. Như Phật đã dạy là làm sao cho người vui mà mình vui, và tất cả sanh linh cỏ cây đều vui tươi. Đó là cái vui lâu dài chân thật. Đó là cái tâm lòng từ bi hỷ xả của chúng ta ban rải khắp muôn loài vạn vật. Cái vui đó bền bỉ, không bao giờ biến hoại, dù trước bất cứ cảnh nào nó cũng ban lòng từ rải khắp nơi. Vì thế mà sự vui kia nó mới được lâu dài. Đó thì hôm nay quý thầy nhận ra được cái vui mà cái vui lâu dài và cái vui không lâu dài. Rồi đây cái vui không lâu dài thì các thầy chắc tưởng tượng ra cũng được rồi, thầy chưa giải thích nhưng chúng ta cũng sẽ hiểu được rồi, chứ không khó gì. Nhưng đến đây thầy xin ngừng lại. Bây giờ thầy tiếp tục cái bài học vừa rồi là tứ vô lượng tâm. Trong đời sống của chúng ta có hai cái vui. Cái vui thứ nhất á, là cái vui bền bỉ chân thật, và cái vui thứ hai á, là cái vui ngắn ngủi giả tạm. Như Phật đã dạy là làm sao cho người vui mình vui, và tất cả chúng sanh cỏ cây điều vui tươi. Đó là cái vui lâu dài chân thật. Đó là cái tâm từ bi hỷ xả của chính chúng ta ban rải khắp muôn loài vật vạn vật. Cái vui đó là cái vui bền bỉ lâu dài, không bao giờ biến hoại, dù trước bất cứ cảnh nào nó cũng ban lòng từ rải khắp nơi. Vì thế mà sự vui kia mới lâu dài. Còn cái vui ngắn ngủi giả tạm là cái vui ấy còn bị phiền não chi phối, khi tham sân si mạn nghi đòi hỏi được thì thỏa mãn thì vui, còn ngược lại là buồn khổ. Cái vui này là vui theo dục lạc, được thì vui, mất thì buồn. Như chúng ta đã biết, dục lạc không bao giờ có thể thỏa mãn được hoàn toàn. Phật dạy, kẻ ngu si vô minh mới chạy theo vui dục lạc. Nó là thứ dục lạc ảo giác, đâu có thật, chỉ có người trí mới biết mà thôi. Bởi vậy cả hai lộ trình của đạo Phật mà thầy đã dẫn dắt chỉ cho các thầy biết để tu tập trên hai lộ trình này và tìm cái vui chân thật nơi đó, bền lâu thoát ra ngoài dòng phiền não tham sân si mạn nghi và không bị dục lạc chi phối. Nó không ồn náo sôi nổi ầm ĩ, nó nhẹ nhàng thầm lặng như một bóng một hình trong cái một bóng một hình trong cái vui của cảnh giới siêu phàm giải thoát, nhưng lại hòa mình trong vạn hữu của vũ trụ. Cái vui bất tuyệt của vạn pháp cô đơn mà lại không cô đơn. Nó thì ở đây quý thầy thấy mình phải đi chọn lấy cái vui nào là thật, mà vui nào là giả. Vì cái tứ vô lượng tâm thì nó sẽ đem đến gì? Cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta nó đem đến cho chúng ta một cái nguồn vui. Mà cái nguồn vui nó ở đây nó có hai cái nguồn vui. Cái nguồn vui chân thật và cái nguồn vui không chân thật. Cho nên chúng ta phải biết cái nguồn vui nào không chân thật, mà cái nguồn vui nào mà chân thật. Vì vậy mà phải so sánh hai cái nguồn vui này để chúng ta sánh cái nguồn vui không chân thật, mà hãy tìm lấy cái nguồn vui chân thật để chúng ta thực hiện cái tứ vô lượng tâm này để đạt được cái nguồn vui chân thật đó. Nếu không có bốn cái tâm vô lượng này thì không bao giờ mà chúng ta tìm ra được cái nguồn vui chân thật đó. Do vì vậy mà hằng ngày khi mà học cái bài này thì hằng ngày quý thầy muốn tìm được cái nguồn vui chân thật thì quý thầy phải trao dồi thân và tâm của mình trong ba cái hành động của nó, nghĩa là thân hành, khẩu hành và ý hành. Hằng ngày trao dồi ba cái hành động của thân của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ có được một nguồn vui chân thật, và tâm thương yêu của chúng ta càng lúc càng rộng lớn. Muốn được vậy thì chúng ta phải hiểu cái vui của đạo lâu dài, thì người cư sĩ cũng như người tu sĩ phải hằng trao dồi thân tâm mình bằng pháp môn tứ vô lượng tâm như thầy đã nói ở trên. Vậy trao dồi như thế nào? Trong thân ta có ba hành. Một là thân hành. Thân hành có hai. Một là chân hành, hai là tai hành. Hai, khẩu hành. Khẩu hành có hai. Một là ăn, hai là nói. Ba là ý hành. Ý hành có ba. Một là ý thiện, hai là ý ác, ba là ý bất thiện, bất ác. Nó thì ở đây quý thầy khi mà muốn trao dồi nó thì chúng ta biết trao dồi chỗ nào. Cho nên thầy ở đây thầy vạch ra để cho quý thầy thấy chúng ta phải trao dồi trong những hành động đó để nó thực hiện được cái tâm từ bi hỷ xả ở nơi ba cái hành động đó. Mà mỗi hành động thì nó phải có những cái hành động riêng tư của nó, như chân mình đi, tay mình thì cầm nắm bắt. Đó, thì nó phải theo cái hành động đó mà mình trao dồi cái tâm từ bi hỷ xả của mình ở tại cái hành động đó. Còn về khẩu, về miệng của mình thì cũng có hai cái hành. Một cái hành là ăn, một cái hành là nói. Đó, như vậy thì chúng ta phải trao dồi cái ăn, cái nói của mình. Chứ nếu không á, nói ra thì làm buồn khổ người, mà ăn mà không đúng cách á, thì nó làm hại thân mình. Cho nên tất cả những cái này nó đều làm cho chúng ta buồn khổ mà không có vui được. Về ý hành á, thì nó lại có ba, nó lại nhiều hơn hai cái hành kia. Cho nên nó có cái thiện, cái ác và cái bất thiện, bất ác. Cho nên chúng ta phải trao dồi và lấy tứ vô lượng tâm trao dồi ba cái hành động của thân này để cho chúng ta thực hiện được cái tâm vui mừng, cái tâm rộng lớn, cái tâm biết thương yêu, cái tâm biết thương xót tất cả mọi loài. Bây giờ quý vị bắt đầu trao dồi từ tâm nơi thân hành của mình, nghĩa là bắt đầu mình vô mình trao dồi liền. Không, trước kia thầy giới thiệu cho biết tứ vô lượng tâm như thế nào, rồi bây giờ chia nó làm hai cái vui của nó, cái vui mà lâu dài và cái vui ngắn ngủi giả tạm. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta ngay vào là chúng ta trao dồi. Chừng bây giờ mà lý thuyết lòng vòng mà không có đi thẳng vào cái sự trao dồi á, thì chắc chắn là chúng ta cũng chẳng đi tới đâu được hết. Nghe nói mà không biết cách mà thực hành, không biết cách làm, thì tứ vô lượng tâm này cũng chẳng qua nói cái xương xương mà thôi, chứ không thể nào thực hiện được cái tâm từ bi hỷ xả chúng ta. Một lời nói mà chúng ta không nhẫn với nhau, không nhường nhau, một ý kiến mà chúng ta không thuận nhau, thì chúng ta có sự tranh chấp, thì làm gì mà có sự vui trong đó được, làm gì có lòng từ, lòng biết thương nhau được. Cho nên tất cả những cái này là những cái điều mà cái người cư sĩ thường tiếp giao với nhau, mọi người thì phải tu tập tứ vô lượng tâm càng nhiều càng tốt, để đem lại sự an vui cho mình, cho mọi người xung quanh mình. Bây giờ chúng ta trao dồi về cái chân của chúng ta. Khi chúng ta đi thì chúng ta phải dùng theo cái hành động đi của chúng ta với cái pháp hướng mà Đức Phật dạy trong kinh rằng như lý tác ý, tác ý theo cái hành động đó bằng cái pháp hướng tâm của chúng ta, tức là chúng ta dùng một cái câu như thế nào để gợi lên cái lòng thương yêu của chúng ta đối với chúng sanh khi chúng ta bước đi. Ở đây thầy xin nhắc quý thầy, ở đây không phải tu chánh niệm tỉnh giác định bằng hành động, mà mượn cái hành động chân đi để thực hiện cái tâm từ của chúng ta dưới bàn chân, dưới bước đi của chúng ta. Cho nên chúng ta dùng pháp hướng như lý tác ý cái bước chân chúng ta đi. Pháp hướng như thế nào thầy đọc để rồi quý thầy tùy theo đó mà tự mình soạn ra cái pháp hướng cho phù hợp với cái đặc tướng của mình thì áp dụng sẽ có hiệu quả. Còn đây là chỉ là một cái ví dụ để cho quý thầy mượn đó mà bắt chước mà thôi. Nhiều khi quý thầy lấy cái ví dụ này mà áp dụng vào mình thì chưa hẳn đã là đúng cái đặc tướng của mình. Đạo Phật nó khó là cái chỗ phải biết áp dụng đúng cái pháp hướng thì nó mới có hiệu quả, mà không áp dụng đúng cái pháp hướng thì nó không có hiệu quả. Đây thầy đem một cái ví dụ, trước khi mà chúng ta áp dụng cái pháp hướng để cao dồi cái tâm từ bi của mình, mà nếu mình không biết thì mình khó mà có thể áp dụng cho đúng cách, thì nó cũng không có kết quả tốt cho sự tu tập này. Ví dụ như người ta nói tâm và ý, vậy thì lúc nào mà gọi cái tâm mà lúc nào gọi là cái ý? Cái ý là nó có cái ý căn là cái bộ óc của chúng ta, còn cái tâm thì nó không có cái ý căn. Bởi vì nếu mà nói cái tâm thì nó phải nó có tâm căn chứ, nhưng mà ở đây Phật dạy chúng ta là ý căn chứ không có bao giờ nó tâm căn. Cho nên khi chúng ta gọi cái ý là nó phải đúng là cái chỗ căn của nó, tức là cái chỗ nó làm việc. Cho nên thì cái ý căn phải ngưng hoạt động thì cái ý nó phải bám chặt ở chỗ nào. Còn nếu mà chúng ta gọi cái tâm phải bám chặt mà cái ý căn phải ngưng hoạt động thì nó chẳng biết đâu, kêu cái thằng A mà làm việc của thằng B thì nó chẳng có biết được. Cho nên cái thằng nào nó phải làm việc ra cái thằng ấy. Vì vậy mà cái pháp mà hướng tâm như lý tác ý phải như cái lý đúng của nó thì chúng ta tác ý nó mới có hiệu quả. Ở đây thì nhắc như vậy thì quý thầy phải nhận thấy được cái chỗ mà dùng cái pháp hướng như cái lý tác ý phải đúng đúng lúc đúng thời, hợp với đặc tướng của mình thì có hiệu quả rất nhanh. Còn nếu không thì không hiệu quả. Cho nên cũng có nhiều người hướng tâm tu tập, nhắc tâm mình rất nhiều, nhưng sao thấy nó trơ trơ mà không kết quả, là do mình đặt không đúng tên đúng họ, đúng cái trường hợp nó làm, cho nên nó không có hoạt động được. Đây là cái ví dụ để cho quý thầy, khi mà chúng ta bước đi thì chúng ta hướng tâm, khi từng bước đi của chúng ta bước đi thì chúng ta nhắc như thế này: dưới bước chân ta đi có nhiều loài sinh vật nhỏ nhất, có nhiều loài thảo mộc cỏ cây yếu mềm, ta hãy bước nhẹ nhàng để tránh tất cả sự đau khổ và chết chóc của muôn loài. Đó là một cái câu mà để chúng ta nhắc khi chúng ta bước đi. Do đó chúng khi mà nhắc như vậy thì tâm chúng ta tỉnh thức ngay tại ở nơi bước đi, và chúng ta tránh tất cả những con vật dưới bàn chân chúng ta. Rồi đi một lúc chúng ta sợ nó quên đi, rồi chúng ta lại nhắc nữa. Do cái sự nhắc nhở, do cái sự làm sợ làm đau khổ, sợ làm chết chóc của muôn loài, nó gây cho chúng ta có một cái tâm thương yêu thấm thía trong đó. Mà hằng ngày chúng ta trao dồi từng bước đi của chúng ta như vậy thì cái lòng từ của chúng ta nó ban rải khắp chúng sanh. Một con cỏ chúng ta không nỡ đạp lên nó, sợ nó mềm yếu rồi nó héo úa đi, tức là thể hiện qua tâm từ của chúng ta ban rải khắp chúng sanh đó. Vừa đi nhẹ nhàng vừa hướng tâm nhắc như vậy, lâu ngày quân tập trong tâm ta thành một thói quen thương xót chúng sanh. Đó thì ở đây thì quý thầy đã thấy rằng cái câu mà thầy tạm để mà làm cái câu mà hướng tâm của mình để cao dồi cái tứ vô lượng tâm. Mà khi cao dồi được cái tứ vô lượng tâm, cái tâm thương yêu như vậy á, thì người ta chửi mình có giận nữa không? Khi mà thể hiện được, hoặc là người ta nói một câu nói nó trái bụng mình có giận không? Không bao giờ còn giận nữa. Cho nên Phật nói từ tâm nó đối trị tâm sân. Nhưng mà mình có trao dồi nó đâu, cho nên mình nói là nói như vậy, nhưng mà mình nó quán, bây giờ quán từ bi để đối trị tâm sân, nhưng mà cuối cùng thì mình không trao dồi nó, thì cái tâm sân của mình nó có hết không? Trước khi người ta mắng chửi mình thì ngay đó mình nói tôi cũng biết tứ vô lượng tâm, tôi là đối trị tâm sân, tôi thường quán phải thương người bằng cách này bằng cách khác.